Ngày thứ 8, chuẩn đế đỉnh phong, Bất Tử Điện chủ Tàng Vô Cực hiện thân Huyền Phong thành mộ bí mật Lầu Các. Ngày thứ 10, chiến bảng top 5, Yêu Đao lão tổ Thích Thái Tông đại kiệu xuất hiện ở cửa thành. Ngày thứ 15, ngày xưa từng đến vì kiếm đế Phương Độ Ách chúc thọ Thái Cổ Cầm Tôn Kim Thạch Cơ thần tôn Tiết Nhất Phàm, hạo khí nhất chỉ Long Cửu Huyền, thanh y khách Tiêu Thu Mi tứ vong thư sinh Băng Nhược Hạ. Hoặc từng nhóm, hoặc dắt tay nhau, đồng thời xuất hiện. Từng cái, đều là một phát dậm chân, liền chấn động toàn bộ trung ương đại lục đích nhân vật tất cả đều là chiến bảng top 10 tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm cường giả. Phong bạo gần, mưa rào tức đến, lôi đình hành tẩu ở thiên. Một hồi gió lớn vũ, đã là khó mà tránh khỏi. Cách chương.